Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Village. Phần 7. Tây Môn Lệ lặng lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Đúng, chính hắn rồi, ta tiên liệu không lầm, quả là lão thất phu. Thiếu nữ cung trang ngạc nhiên hỏi, ngươi bảo sao, lão là ai? Tây Môn Lệ đột nhiên biến thành chán nản, thêu thào đáp. Cô nương, cả cô nương lẫn lão phụ bất tất phải tìm kiếm nữa, gia phụ không còn ở trên nhân thế đâu. Thiếu nữ cung trang sửng sốt hỏi, ngươi bảo sao, Tây Môn Phiêu sao lại không còn ở trên nhân thế? Tây Môn Lệ đáp, nếu gia phụ còn ở trên nhân thế, thì sao thứ đặc biệt của Hải Giác Hồng Lâu là Long Diên Hương lại lọt vào tay người khác? Thiếu nữ cung trang hỏi, người khác ư? Ta cũng lấy được ở trong tay người khác mà thôi. Thiếu nữ cung trang hỏi, người khác ư? Tây Môn Lệ đáp, đúng vậy, ta cũng lấy được ở trong tay người khác mà thôi. Thiếu nữ cung trang lại hỏi tiếp, người lấy được ở trong tay ai? Tây Môn Lệ cất giọng hung dữ đáp, ở trong tay lão thất phu Trác Bất Phàm, trang chủ kiếm trang. Thiếu nữ cung trang sửng sốt hỏi, người lấy được Long Diên Hương ở trong tay Trác Bất Phàm? Tây Môn Lệ ngắt lời nói, đúng vậy, đây là nơi giấu báu vật của lão. Thiếu nữ cung trang hỏi, đã là nơi giấu báu vật của lão, lại lọt vào tay ngươi là người ngoài? Tây Môn Lệ đáp, cái đó cô nương bất tất phải hỏi làm gì, quả thật Long Diên Hương đã lấy được ở kiếm trang. Thiếu nữ cung trang đột nhiên phì cười hỏi, phải chăng ngươi nói thế là tuyệt đường không cho tìm được Tây Môn Phiêu? Tây Môn Lệ đáp, tin hay không là ở tùy cô nương, gia phụ mà còn sống thì chẳng khi nào ta mở miệng bảo lão nhân gia không còn trên thế gian. Thiếu nữ cung trang hỏi, người muốn cứu mạng hắn thì dù hắn chưa chết cứ nói là hắn không còn ở trên nhân thế phòng có hại gì? Tây Môn Lệ cất tiếng lạnh như băng đáp, cô nương nói sao cô nương cũng không tin, có điều ma đao này còn sống ở thế gian một ngày thì bất luận là ai cũng đừng hòng ra hại được gia phụ. Thiếu nữ cung trang hỏi, ngươi nói vậy thì ra võ công ngươi còn cao thâm hơn cả ta ư? Tây Môn Lệ đáp, trên thế gian này ma đao Tây Môn Lệ không chịu là người thứ hai. Thiếu nữ cung trang hỏi, vậy thần kiếm Trác Mộ Thu thì sao, y là người thứ mấy trong võ lâm hiện nay? Tây Môn Lệ đáp, hoặc giả gã là người thứ hai. Thiếu nữ cung trang hỏi, học nghề của ngươi đã cao hơn y thì sao ngươi không ra mặt tỷ đấu với y một cách quang minh chính đại mà lại dùng Long Diên Hương ngấm ngầm ám toán y? Tây Môn Lệ đáp, binh bất yếm trá, giả tỷ đao ta không dính máu, ta lại không phải phí một chút hơi sức đánh ngã được gã, há chẳng hay hơn sao? Thiếu nữ cung trang hỏi, nhận định của ngươi là như vậy hay sao? Tây Môn Lệ đáp, đây là ta nói thật, còn tin hay không là tùy cô nương. Một người muốn xưng bá võ lâm mà chỉ vào võ công thì chưa đủ cơ mưu, chiếm một phần lớn. Tâm trí Trác Mộ Thu không bằng ta, dù học nghệ của gã có tương đương với ta, mà tâm trí kém ta là phải lui xuống hạng thứ hai. Thiếu nữ cung trang nói, có thể đây là ngươi nói thực, người ta đã có câu, binh cốt ở tinh nhuệ chứ không phải ở số đông, tướng cốt ở mưu cao chứ không cần ở sức mạnh. Một người võ nghệ tinh thâm chỉ đánh bại được mấy trăm địch nhân, nhưng giỏi võ mà lại có nhiều mưu trí thì còn có thể vận trù quyết sách thắng địch ở ngoài muôn dặm. Tây Môn Lệ đáp, về điểm này cô nương nói rất đúng. Thiếu nữ cung trang chuyển sang chuyện khác, nghe giọng lễ của ngươi thì dường như cũng là một trang hiếu tử. Tây Môn Lệ đáp, ta không dám nhận điều đó, vì từ ngày ta có trí nhớ đến nay chưa từng gặp phụ thân nên chẳng có gì là thân tình. Nhưng vì tình cốt nhục của trời sinh giữa cha con, ta chẳng thể để bất cứ là ai ra hại phụ thân ta. Gia tỷ, cô nương giải trừ mối cựu hận đối với lão nhân gia thì giữa cô nương và ta sẽ trở nên huynh muội cùng cha khác mẹ. Thiếu nữ cung trang lặng lặng hồi lâu rồi hỏi, con người chết rồi là cả trăm ngàn việc cũng không còn đặng nói, nếu hắn đã quá cố thì chẳng còn gì gọi là thù hận. Dù ta chưa giải trừ được mối hận trong lòng thì đã làm sao? Tây Môn Lệ đáp, vậy cô nương hãy chịu khó ở lại đây, chờ ta đi giết Trác Mộ Thu, đoạt lấy kiếm trang, rồi sẽ trở lại đưa cô nương ra. Thiếu nữ cung trang hỏi, tại sao ngươi lại muốn giết Trác Mộ Thu? Vì lẽ gì ngươi cố đoạt lấy kiếm trang? Tây Môn Lệ cất giọng hung dữ đáp, còn tại sao nữa? Trác Bất Phàm đã giết chết phụ thân của chúng ta. Thiếu nữ cung trang nói, Trác Bất Phàm cùng đi vào lòng đất rồi. Tây Môn Lệ ngắt lời, hắn chết rồi, nhưng cha nợ thì con phải trả. Món nợ máu này dĩ nhiên đổ vào đầu huynh đệ Trác Mộ Thu. Thiếu nữ cung trang hỏi, thế thì ta có thể đi theo ngươi giết Trác Mộ Thu, cái đó có liên quan gì đến kiếm trang? Tây Môn Lệ đáp, dĩ nhiên quan hệ lắm. Cô nương là người duy nhất biết rằng Tây Môn Lệ hãy còn sống. Thiếu nữ cung trang hỏi, Tên Môn Lệ còn sống hay chết rồi, sao lại liên quan đến chuyện ngươi muốn giết Trác Mộ Thu và tranh đoạt kiếm trăng? Tây Môn Lệ đáp, quan hệ lắm chứ. Trác Mộ Thu chỉ đề phòng Tây Môn Lệ chứ không đề phòng bất cứ một người nào khác. Cái chết giả của ta được giữ bí mật thì ta hạ sát Trác Mộ Thu một cách thuận lợi, mà việc tranh đoạt kiếm trăng cũng dễ dàng. Khi xong việc trước cửa kiếm trăng, chỉ cần thay đổi tấm biển khác là xong. Thiếu nữ cung trăng nói, ta hiểu rồi, ngươi sợ ta tố cáo với Trác Mộ Thu là ngươi chưa chết. Đúng vậy, quả ta có ý nghĩ như vậy và cũng cần phải đề phòng. Nhà Đại Trác đã có mối đại cừu giết phụ thân ta, ngươi với ta là huynh muội cùng cha khác mẹ thì tố cáo với hắn làm gì? Cái đó khó nói lắm, ta không thể nào biết được. Cô nương đã giải trừ mối cừu hận với lão nhân ra hay chưa? Dù có là huynh muội cùng cha khác mẹ với ta, ta cũng không dám mạo hiểm, đành phải khuất tất giữ cô nương ở đây ít bữa. Cô nương ráng chờ ta giết Trác Mộ Thu và đoạt được kiếm trang xong là nhất định trở lại đón cô ra. Thiếu nữ cung trang nói, bọn ta 5 người nằm lì ở đây mấy ngày cũng chẳng sao, nhưng lấy gì ăn uống? Tây Môn Lệ ngắt lời, cô bất tất phải quan tâm tới điều đó, cứ đúng giờ là ta sẽ đưa cơm nước vào. Vạn nhất ta có việc không được, cũng phải người đưa đến, quyết không để cho các cô đói khát đâu. Thiếu nữ cung trang trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, được rồi, ta đành nghe theo lời người. Rồi không nghe Tây Môn Lệ nói tiếp, bên ngoài cánh cửa không còn động tĩnh gì nữa. Thiếu nữ cung trang đột nhiên xoay mình lại. Tiểu Bình tiến lên một bước hỏi, thưa tiểu thư, hắn bỏ đi rồi sao? Thiếu nữ cung trang gật đầu ừ một tiếng. Tiểu Nga hỏi, Tây Môn Phiêu chết thật rồi sao? Thiếu nữ cung trang đáp, việc này cách đây đã 18 năm, khó mà quyết đoán được, có khi đúng là sự thật cũng nên. Tiểu Bình nói, đáng tiếc là Trác Bất Phàm chết mất rồi, không thì chúng ta cứ tìm đến hắn hỏi là rõ Tây Môn Phiêu còn sống hay là đã chết. Thiếu nữ cung trang đáp, Trác Bất Phàm chết rồi, nhưng còn huynh đệ Trác Mộ Thu, chúng ta tìm đến huynh đệ hắn hỏi, có khi chúng ta cũng biết Trác Bất Phàm cất giấu Long Diên Hương ở đâu. Tiểu Bình gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta hãy đi kiếm Trác Mộ Thu. Thì nói rồi rảo bước toan chạy ra ngoài, nhưng vừa cất bước đột nhiên dừng lại. Thiếu nữ cung trang toan lên tiếng cản trở, thấy thì dừng lại liền nói, Tiểu Bình, tại sao vậy? Tiểu Bình đứng yên không nhúc nhích, cặp mắt thì ngơ ngác nhìn hai cánh cửa đá bỏ ngỏ ra chiều kinh hãi muốn gắt đi. Thì ấp úng đáp, lạ quá, tiểu thư, tiểu tỷ vừa cất bước thì nhìn không thấy cửa đá đâu nữa. Thiếu nữ cung trang chấn động tâm thần hỏi, Tiểu Bình, ngươi coi xem chỗ này là cái gì? Tiểu Bình đáp, vách đá, tiểu tỷ thấy toàn vách đá chứ không có cửa. Thiếu nữ cung trang mắt chiếu ra những tia khác lạ, nhìn vào cánh cửa đá một cái rồi bảo Tiểu Bình, ngươi lùi lại xem thế nào. Tiểu Bình theo lời lùi lại chỗ cũ rồi la lên, tiểu tỷ nhìn thấy cửa đá rồi, tiểu thư, vụ này là thế nào đây? Thiếu nữ cung trang đáp, đó là chỗ ảo diệu của trận bắt quái. Tiểu Bình, bây giờ ngươi lại bước thử coi, ta bảo ngươi đi cách nào, ngươi cứ theo cách đó mà đi. Nếu ngươi ra khỏi được cửa đá là chúng ta không bị giam cầm ở đây nữa. Tiểu Bình hỏi, tiểu thư bảo tiểu tỷ đi đường nào? Thiếu nữ cung trang đáp, ngươi lại tiến về phía trước một bước. Tiểu Bình theo lời tiến lên một bước rồi nói, tiểu tỷ lại không thấy cửa đâu nữa. Thiếu nữ cung trang hỏi, ta biết rồi, bây giờ ngươi nhìn thấy chỉ toàn là vách đá có phải không? Ngươi cứ mặc kệ tình hình này, tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Tiểu Bình liền đi thẳng về phía có cánh cửa đá. Khoảng cách chỉ chừng 7-8 bước, chớp mắt thì đã tới nơi. Nhưng lúc còn cách cửa chừng 2 bước thì lại đi chênh chách sang phía khác. Thiếu nữ cung trang vội la lên, Tiểu Bình, ngươi đi trật rồi, hãy bước qua mé tả. Tiểu Bình dừng bước lại hỏi, tỷ tử đi lệch được ư? Không có đâu. Thiếu nữ cung trang ngắt lời, ngươi hãy nghe theo lời ta, bước chách qua mé tả một chút. Tiểu Bình dạ một tiếng, lập tức lạng người về mé tả, nhưng thì lại đi quá bước, không nhằm trúng vào chỗ cửa đá nên vẫn chẳng thấy gì. Thiếu nữ cung trang vội nói, đi quá rồi, lùi lại mé hữu một chút. Tiểu Bình lập tức thiên thâu trở lại mé hữu, nhưng cũng thái quá, thì xích đi xích lại mấy lần theo lời hô của thiếu nữ cung trang mà thủy chung vẫn không nhắm trúng vào cửa đá. Bọn Tiểu Nga ba ả rất lấy làm kỳ dị, trợn mắt mà nhìn. Thiếu nữ cung trang thừa người ra chiều chán nản, thở dài nói, đừng thử nữa, lùi về chỗ cũ thôi. Tiểu Bình vâng lời lùi lại, cúi xuống không nói gì nữa. Thiếu nữ cung trang lại thở dài nói, ta cũng nghĩ rằng nếu mình thoát khỏi một cách dễ dàng thì Tây Môn Lệ đã chẳng dẫn dụ chúng ta vào đây. Tiểu Bình bất giác ngẩng đầu lên nói, thưa tiểu thư, chúng ta bị giam hãm ở đây thật sao? Thiếu nữ cung trang gật đầu đáp, đúng vậy. Tiểu Bình nói, bắt quái trận thức này sao mà kỳ vậy? Tiểu tỷ hiển nhiên đi rất ngay thẳng mà thủy chung không hiểu là gì và cũng chẳng đúng phương hướng. Thiếu nữ cung trang đáp, đó là chỗ ảo diệu của trận thức, ban đầu Gia Cát Võ Hậu đã bày bắt quái trận để thắng địch. Sau Trung Ly thường gọi là tái thế Gia Cát cũng bày trận này. So với Gia Cát Võ Hậu hay còn kém, nhưng cũng là tay học rộng, nổi tiếng quái kiệt một thời. Y bày trận thức dĩ nhiên người thường không thể phá được. Tiểu Bình đang hắng một tiếng rồi nói: theo nhận xét của tiểu tỷ thì đây là một thứ chướng ngại nhãn tuyến của người ta. Thiếu nữ cung trang lắc đầu đáp: không phải vậy, người đừng coi thường tòa bắt quái trận thức ở trước mắt này. Nó là môn học vấn cực kỳ cao thâm vi diệu. Tiểu Nga hỏi: tiểu thư, chúng ta không còn cách nào thoát khỏi nơi đây thật sao? Thiếu nữ cung trang đáp: ta e chúng ta thật không còn cách nào thoát ra được nữa. Tiểu Nga lại hỏi: vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đành phải chờ tới môn lệ buông tha rồi dẫn chúng ta ra ngoài, chứ chẳng còn biện pháp nào khác. Tiểu Nga hỏi: tiểu thư tin rằng hắn sẽ giải thoát và đưa chúng ta ra sao? Thiếu nữ cung trang đáp: hiện giờ chúng ta cũng chỉ còn cách tin hắn, bằng không tin thì cũng chẳng làm gì được. Tiểu Bình hỏi: tiểu thư, vạn nhất hắn không đến đưa chúng ta ra thì sao? Thiếu nữ cung trang đáp: chúng ta đành chịu giam thế này, trừ phi có kỳ tích gì xuất hiện thì không kể. Tiểu Bình không nói nữa, từ từ cúi đầu xuống. Thiếu nữ cung trang nhìn thì bằng cặp mắt thương xót hỏi: Tiểu Bình, ngươi sợ rồi phải chăng? Tiểu Bình lắc đầu đáp: tỷ tử không sợ chết, tỷ tử chết cũng chẳng có gì đâu tiếc. Nhưng tiểu thư... Thiếu nữ cung trang ngắt lời: chúng ta tuy là phận chủ tỷ, nhưng mạng người ai cũng vậy. Mạng ta chẳng quý gì hơn mạng các ngươi, mà các ngươi cũng chẳng hèn kém gì mạng ta. Tiểu Bình nói: tiểu thư, chúng ta thực tình không thể ở đây lâu được, mà phải nghĩ cách gì mới xong. Vì lâu chủ bị bệnh nằm liệt giường, tiểu thư cần phải... Thiếu nữ cung trang cười mắt hỏi: nay còn nói đến chuyện đó làm gì? Lâu chủ cũng biết chúng ta đã lần đến Trung Nguyên, tất gặp nhiều nguy hiểm. Tiểu Nga nói: không chừng hắn sẽ trở lại đưa chúng ta ra thật. Tiểu Bình hỏi: sao tỷ tỷ biết hắn trở lại đưa chúng ta ra? Tiểu Nga đáp: ta nghe khẩu khí hắn mà đoán vậy. Hắn vẫn nhớ Tây Môn Phiêu lại có tình huynh muội cùng cha khác mẹ với tiểu thư. Thiếu nữ cung trang gạt đi: ngươi đừng nói nữa, dù hắn có lại đưa chúng ta ra, ta cũng không lãnh thụ món nhân tình đó đâu. Ta chỉ biết mối thù hận đối với Tây Môn Phiêu chẳng có cách nào giải trừ được. Lão làm hại lâu chủ thê thảm quá chừng. Tiểu Nga không dám nói nữa, lặng lẽ cúi đầu xuống. Giữa lúc ấy, một tiếng thở dài ảm đạm lọt vào tai của năm người. Tiểu Bình sửng sốt hỏi: Tiểu Nga, có phải tỷ tỷ thở dài không? Tiểu Nga lắc đầu đáp: không phải ta, ta cũng toan hỏi ngươi. Thiếu nữ cung trang xoay mình, dương cặp mắt nhìn lên cỗ quan tài bằng đá đặt trên thạch đài. Tiểu Bình sửng sốt kinh hãi lên: tiểu thư! Thiếu nữ cung trang xua tay ra hiệu cho thị im tiếng. Cặp mắt trong suốt thâm thúy của nàng đột nhiên biến thành lạnh lẽo ghê người. Nàng nhìn chòng chọc vào cố quan tài đá, cất tiếng hỏi: ai ẩn ở trong quan tài kia? Cố quan tài vẫn im lìm không một tiếng động, cũng chẳng thấy phản ứng gì hết. Tiểu Bình cho là thiếu nữ cung trang nghe lộn thì toan lên tiếng, lại nghe tiếng thiếu nữ cung trang cười nhạt nói: ta vẫn không tin thuyết quái lực loạn thần, ngươi mà không nói thì ta dám phá hủy cố quan tài. Bỗng nghe trong quan tài có tiếng buồn buồn vọng ra: Cô nương cay nghiệt làm gì? Bọn Tiểu Bình, Tiểu Nga bở vía bất giác lùi lại một bước. Thiếu nữ cung trang vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi: tôn giá là ai? Tại sao lại ẩn nấp trong quan tài này? Thanh âm ai oán trong quan tài đáp: cô nương bất tất hỏi tại hạ là ai? Tại hạ đã quên mình rồi. Phải chăng mới vì cô nương muốn ra khỏi nơi này, tại hạ có biện pháp giúp cho các cô nương thoát khỏi vòng giam hãm? Tiểu Bình mừng rỡ định thần hỏi: tôn giá có biện pháp nào? Thiếu nữ cung trang giơ tay lên ngăn cản Tiểu Bình hỏi vặn: giữa tôn giá và bọn tiểu nữ vốn chưa từng quen biết, mà tại sao tôn giá lại chịu giúp đỡ cho? Người trong quan tài đáp: có thể vì tình đồng bệnh tương lân. Tại hạ đã biết rõ cái đau khổ của kẻ không được nhìn thấy ánh mặt trời. Thiếu nữ cung trang ngắt lời: tại sao tôn giá ở dưới lòng đất này mãi mãi mà không ra bên ngoài? Tình trạng của các vị không giống như tại hạ. Các vị bị bó buộc không làm sao được, còn tại hạ lại tự nguyện ở đây. Thiếu nữ cung trang hỏi: tôn giá đã biết rõ mối đau khổ về nỗi không được thấy bóng mặt trời, thì tại sao lại tự nguyện nằm ở dưới lòng đất? Người trong quan tài đáp: đó là việc riêng của tại hạ. Thiếu nữ cung trang ngắt lời: tiểu nữ cũng biết đây là việc riêng của tôn giá, nhưng muốn hiểu rõ sự tình. Người trong quan tài cất tiếng buồn rầu đáp: cô nương, xin cô nương lượng thứ cho, đây là một điều bí mật của tại hạ. Tại hạ quyết chôn sâu nó vĩnh viễn xuống tận đáy lòng. Thiếu nữ cung trang hỏi: nếu vậy thì tôn giá nhất định không chịu nói hay sao? Đúng vậy. Thiếu nữ cung trang hỏi: tại sao vậy? Phải chăng tôn giá có chỗ đau lòng không thể nói được? Có thể nói như vậy. Tôn giả đã có chỗ khổ tâm không tiện nói thì tiểu nữ cũng chẳng miễn cưỡng. Đã tạ công nương. Thiếu nữ cung trang hỏi tiếp. Xin cho tiểu nữ hay, tôn giả là kim nhân hay cổ nhân? Người trong quan tài bật lên tiếng cười u buồn đáp. Cô nương, người ta truyền thuyết ông Bành Tổ sống 800 năm chỉ là những điều vô căn cứ. Ai thọ được đến 70 tuổi đã là ít có rồi. Còn người sống đến 100 tuổi càng hiếm quá, tưởng không có nữa. Nếu vậy tôn giả là kim nhân hay là sao? Tại hạ là kim nhân, nhưng cũng có thể nói là cổ nhân. Thế nghĩa là làm sao? Một người ngủ trong quan tài dưới lòng đất hết năm này sang năm khác, há chẳng là... Thiếu nữ cung trang ngắt lời. Nhưng tôn giả còn nói được và còn sống. Tương nói u buồn đáp. Vì vậy tại hạ mới bảo vừa là kim nhân vừa là cổ nhân. Tôn giả là hạng người nào trong đám kim nhân? Cô nương đừng hỏi cho phí lời. Tại hạ đã chẳng nói, chính mình cũng chẳng biết mình là ai. Thiếu nữ cung trang nói. Nếu vậy tôn giả hãy ra ngoài cho tiểu nữ gặp mặt, hoặc giả tiểu nữ có thể đoán giúp tôn giả là ai. Người trong quan tài đáp. Tại hạ xin tâm lãnh hảo ý của cô nương không thể nhận biết tại hạ được. Thiếu nữ cung trang nói. Cái đó cũng chưa chắc. Người trong quan tài đáp. Nhất định cô nương không thể biết được đâu. Thiếu nữ cung trang hỏi lại. Sao tôn giá lại nói quả quyết như vậy? Lý đương nhiên là như vậy. Tại hạ chưa từng quen biết cô nương, mà lại chưa từng gặp cô nương lần nào. Thiếu nữ cung trang hỏi. Bây giờ tôn giá có nhìn thấy tiểu nữ hay không? Không thể nhìn thấy được, nắp quan tài chỉ có một chút cái hở, mà tại hạ lại nằm ngửa, thì còn nhìn thấy cô nương làm sao được. Thế thì tại sao tôn giả lại nói quyết không quen biết và chưa từng gặp tiểu nữ lần nào? Người trong quan tài hỏi lại, chẳng phải cô nương ở Hải Giác Hồng Lâu đến đây hay sao? Tại hạ chưa từng đến Hải Giác Hồng Lâu bao giờ, thì làm sao mà quen biết với cô nương được? Thiếu nữ công trang trầm ngâm một chút rồi nói, tôn giả muốn nói thế nào cũng mặc, tại hạ nhất định yêu cầu tôn giả ra ngoài để coi mặt. Người trong quan tài cất giọng u buồn đáp. Không được đâu, cô nương à. Dù tài hạ có muốn ra ngoài cũng không xong, vì tài hạ ở dưới lòng đất lâu ngày, bao nhiêu xiêm áo đều rách hết. Hiện giờ khắp mình không còn một mảnh vải, thân thể loá lộ đứng trước mặt người ta. Thiếu nữ cung trang gạt đi. Tôn giá bất tất dùng cái đó để lừa gạt, tiểu nữ không tin đâu. Người trong quan tài đáp. Lời tài hạ thốt ra đều là thực cả, cô nương không tin thì tài hạ cũng chẳng biết làm thế nào. Thiếu nữ cung trang nói, tiểu nữ đã không tin là có ý bức bách tôn giá phải ra ngoài. Người trong quan tài cất giọng ai oán. Cô nương bức bách tại hạ làm gì? Chúng ta trước nay không có thù oán gì với nhau. Tại hạ còn muốn giúp cô nương thoát khỏi vòng giam hãm. Sao cô nương lại cố ý làm cho tại hạ phải xấu mặt? Thiếu nữ cung trang đáp, tiểu nữ chưa nợ ai một món nhân tình nào mà. Mà cũng không tin ở Trung Nguyên lại có kẻ hảo tâm như vậy. Người trong quan tài nói, quan niệm của cô nương đã thiên lệch, lại có vẻ học hỏi. Cô nương bảo không có người tốt thì trên đời đều là hạng đồi bại cả hay sao? Tại hạ cho là người tốt còn đông hơn người xấu nhiều lắm. Thiếu nữ cung trang đáp, đó là nhận xét của tôn giả, chứ tiểu nữ thì không nghĩ vậy. Bây giờ chẳng nói nhiều làm gì nữa, nếu tôn giả mà không ra thì tiểu nữ phải phá hủy cố quan tài đá này. Người trong quan tài đá thở dài nói, sao cô nương lại làm khó dễ nhau chi vậy? Cô nương tin có thể phá hoại được cố quan tài thì cứ tự ý ra tay thử xem. Thiếu nữ cung trang cười khẩy. Nếu là cố quan tài đúc bằng gang thép thì có khi tiểu nữ chẳng làm gì được. Nhưng nó là cố quan tài đá thì tiểu nữ tin rằng có thể phá hủy được. Nàng giơ tay phóng trưởng đánh lên cố quan tài đá trên thạch đài. Phát trưởng của nàng không thấy có kình phong mãnh liệt. Nhưng những nhà đại hành gia đều biết thứ trưởng lực âm nhu này rất lợi hại. Nên có câu nhu năng chế cương. Uy lực của phát trận thật là ghê gớm vô cùng, làm có thể làm tan bia vỡ đá. Kể lý thì như vậy, song sự thực lại không đúng. Phát trận âm nhu đánh trúng quan tài mà nó vẫn trơ ra, chẳng những không vỡ tan tành mà lại chẳng sứt mẻ chút nào. Người thiếu nữ cung trang hơi run lên, cặp mắt xinh đẹp chiếu ra những tia kỳ hào quang. Nàng nói, thế ra tôn giá là một tay cao thủ nội gia, thảo nào tôn giá vẫn lên giọng bình thản. Tôn giá thử tiếp phát trận thứ hai của tiểu nữ. Hai tay đẹp như ngọc giơ lên, song trưởng đồng thời phóng ra. Lần này nàng phóng cả song trưởng. Dĩ nhiên uy lực mạnh gấp đôi. Uy lực mạnh gấp đôi mà trưởng lực phóng ra rồi, cố quan tài đó vẫn y nguyên, chẳng suy chuyển chút nào. Thiếu nữ cung trang ngẩn người ra, nàng ngầm kinh hãi. Nàng tự tin song trưởng của mình đánh ra thì cả những nhân vật tự xưng là đứng đầu võ lâm như Tây Môn Lệ cũng không chịu được nổi. Thế mà người trong quan tài làm cho trưởng lực của nàng tiêu tan mất tích, chẳng dùng được việc gì. Hồi lâu thiếu nữ cung trang thở dài hỏi: Tôn giá là ai? Người trong quan tài cũng thở dài đáp: Trường lực của cô nương thật là ghê gớm. Nếu không phải tại hạ mà là kẻ khác thì đừng nói chuyện bảo vệ quan tài được nguyên vẹn, mà cả người họ cũng tan nát dưới đòn đánh nặng tới ngàn cân. Người trong quan tài nói câu đó khiến cho thiếu nữ cung trang khôi phục lại bình tĩnh được ngay. Nàng lạnh lùng hỏi: Tôn giá, hãy trả lời câu hỏi của tiểu nữ, là thuộc vào hạng người nào trong đám kim nhân? Người trong quan tài thở dài đáp: Sao cô nương cứ đưa tại hạ vào vấn đề nan giải? Tại hạ đã không dám nói, cô nương còn hỏi làm gì? Chính cô nương cũng vừa bảo, người ta ai cũng có chỗ đau lòng không thể thổ lộ ra được, thì chẳng nên miễn cưỡng tại hạ. Thiếu nữ cung trang hỏi: Phải chăng Tôn giá là Tây Môn Phiêu? Người trong quan tài phì cười đáp: Dĩ nhiên không phải, Tây Môn Phiêu đã chết lâu rồi. Thiếu nữ cung trang nói: Sao Tôn giá biết Tây Môn Phiêu đã chết rồi? Người trong quan tài đáp: Vừa rồi các cô đã chẳng nghe một vị nào đó nói rồi đấy sao? Thiếu nữ cung trang hỏi: Tôn giá cũng biết Tây Môn Phiêu ư? Sao lại không biết? Tại hạ biết rõ ràng là đằng khác. Kể ra Tây Môn Phiêu cùng tại hạ ngang vai với nhau. Ngày trước Thiên Ma giáo tung hoành thiên hạ, Tây Môn Phiêu là nhân vật hiển hách một thời. Tôn giá có tin là Tây Môn Phiêu đã chết rồi không? Người trong quan tài đáp: Dĩ nhiên tại hạ tin lắm. Có những điều người khác không hay mà tại hạ cũng biết. Tỉ như Tây Môn Phiêu ỷ vào võ công kỳ bí, chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, mà chỉ sợ Trác Bất Phàm. Vì Trác Bất Phàm có môn tuyệt học trúng vào khắc tinh về môn võ công kỳ bí của Tây Môn Phiêu. Thiếu nữ cung trang ủa một tiếng rồi hỏi: Có chuyện đó sao? Tôn giá cũng hiểu biết khá nhiều về Trác Bất Phàm. Người trong quan tài đáp: Đúng vậy, tại hạ hiểu rõ về Trác Bất Phàm cũng như hiểu rõ về Tây Môn Phiêu. Thiếu nữ cung trang đưa mắt nhìn chằm chằm vào cố quan tài. Nàng nói tựa như để mình nghe mà cũng là để hỏi đối phương: Chẳng nhẽ đây là Trác Bất Phàm? Người trong quan tài phì cười đáp: Trác Bất Phàm cũng chết được ít ngày rồi. Cô nương đã không tin thuyết quái lực loạn thần, làm sao lại tưởng người chết sống lại, xương trắng nảy thịt. Vậy Tôn giá là ai? Đột nhiên người trong quan tài hạ thấp giọng xuống đáp: Cô nương, tại hạ là ai cũng chẳng can hệ gì đến cô nương. Việc khẩn yếu lúc này là cô nương nên thoát hiểm cho mau. Thiếu nữ cung trang hỏi: Tiểu nữ chẳng cần gì phải thoát hiểm một cách gấp rút, chẳng chống thì chạy. Tây Môn lời cũng đến đưa bọn tiểu nữ ra. Người trong quan tài hỏi: Cô nương tin rằng y sẽ đưa các vị ra sao? Chẳng nhẽ Tôn giá lại cho rằng hắn không trở lại để đưa tiểu nữ ra? Có khi y trở lại, nhưng y còn chờ cô nương có thật đã giải mối cừu hận đối với phụ thân hắn chưa? Nhưng cừu hận giấu xuống tận đáy lòng, y chẳng có cách nào biết được cô nương đã hoàn toàn cởi bỏ những thù hận đối với phụ thân của hắn. Còn như cô nương có ý nguyện hay không thì cái đó chính mình cô nương biết rõ hơn tại hạ. Mặt khác, Tây Môn Lệ là một con người thâm hiểm tàn độc, bản tính đa nghi, có khi còn hơn cả phụ thân hắn chứ không chịu kém. Thiếu nữ cung trang hỏi: Phải chăng Tôn giá có ý nói là Tây Môn Lệ không chịu buông tha cho bọn tiểu nữ? Đúng vậy, theo nhận xét của tại hạ thì chắc chắn như vậy. Thiếu nữ cung trang trầm lặng một lúc rồi hỏi: Nếu thế thì tiểu nữ chỉ còn đường cầu viện ở nơi Tôn giá, nhưng Tôn giá có chịu giúp đỡ hay chăng? Dĩ nhiên tại hạ vui lòng giúp đỡ cô nương. Tiểu nữ đã có điều bất lịch sự với Tôn giá, mà sao Tôn giá không tức giận, vẫn vui lòng giúp đỡ? Người trong quan tài ồ lên một tiếng rồi cười đáp: Cái đó cô nương bất tất phải để dạ. Tại hạ chẳng khi nào lại quan tâm đến những điều nhỏ mọn. Hơn nữa cô nương chẳng làm gì được tại hạ, mà cũng không thể phá hủy được cố quan tài này. Thiếu nữ cung trang hỏi: Có thật Tôn giá giúp đỡ cho bọn tiểu nữ thoát khỏi vòng giam hãm chẳng đòi một điều kiện gì, và cũng không vì một nguyên nhân nào khác? Cô nương à, con người ta sống ở đời không nên có ý niệm thiên lệch, nếu không thế tất phải trải qua những ngày khó chịu. Thiếu nữ cung trang gật đầu nói: Hay lắm, tiểu nữ đành lãnh thọ mối ân tình này. Có điều trước khi rời khỏi nơi đây, tiểu nữ muốn hỏi Tôn giá một điều. Người trong quan tài ngắt lời nói: Cô nương còn điều chi thắc mắc thì cứ việc nói đi. Tại sao Tôn giá lại không muốn ở trên mặt đất? Nhất là Tôn giá đã hiểu rõ những nỗi đau khổ của người hết ngày này sang tháng khác không được thấy ánh mặt trời. Người trong quan tài đáp: Cô nương, tại hạ chẳng đã nói vì có chỗ khổ tâm mà không thể bày tỏ với ai được. Tiểu nữ cũng tự biết không nên miễn cưỡng, nhưng tiểu nữ lại muốn hiểu qua vì lẽ gì Tôn giá đành chịu khổ như vậy. Người trong quan tài trầm lặng một lúc rồi đột nhiên đổi giọng: Được rồi, vậy tại hạ cho cô nương hay là ngày trước tại hạ đã làm nên mấy việc lầm lỗi mà phải vĩnh viễn chịu để cho người ta kiềm chế, không thể ngóc đầu lên được. đồng thời tại hạ cũng tự biết tội nghiệp của mình rất thâm trọng, không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa. Thiếu nữ cung trang hỏi: Tôn giá đã làm những việc gì lầm lỗi đến nỗi vĩnh viễn phải chịu cho người kiềm chế? Tội nghiệp thân trọng đến thế nào mà ngó thấy người ta phải hổ thẹn? Người trong quan tài đáp: Xin cô nương lượng thứ cho, tại hạ nói với cô nương như vậy là quá nhiều rồi. Tiểu nữ nghĩ rằng tôn giá mình đã mang tuyệt học như vậy thì còn ai kiềm chế nổi tôn giá. Về phần bị người kiềm chế chỉ là phụ, chính tại hạ tự kiềm chế chính mình là nhiều. Tại hạ nói biết mình tội nghiệp thâm trọng, không muốn nhìn mặt ai nữa. Bản lãnh của tại hạ có thể không sợ trời sợ đất, nhưng lại rất hổ thẹn với lương tâm. Nói tóm lại là con người không thể đi lầm được, chỉ sành chân một bước là gây nên mối hận nghìn thu. Được rồi, tiểu nữ không hỏi nữa, xin cho biết tôn giá dùng cách gì để bọn tiểu nữ thoát khỏi vòng lao lung. Người trong quan tài nói: Tòa bắt quái trận thức này cũng là do tay Trung Ly bày ra, quả nhiên kỳ diệu, biến ảo vô cùng. Nhưng bất cứ trận thức nào cao minh đến đâu cũng có chỗ nhược điểm của nó, chẳng khác gì những người luyện kim trung trảo, thiết bố sam, vĩnh viễn còn có chỗ không luyện tới nơi. Đối phương cứ nhằm vào nhược điểm đó mà đánh trúng, vẫn có thể làm cho mất mạng. Trận thức này bị đánh vào nhược điểm là sẽ lập tức tan vỡ. Muốn phá vỡ bắt quái trận thức phải đánh vào địa phương nào? Người trong quan tài nhẹ buông tiếng thở giải đáp: Tại hạ ở trong trận bát quái dưới ngôi mồ này đã lâu ngày, sở dĩ tại hạ chọn nơi đây vì nó có thể bảo vệ cho mình tránh khỏi mọi sự quấy nhiễu của bất cứ ngoại vật gì. Người nào không biết nơi xuất nhập của phần mộ dĩ nhiên không tìm tới đây được, còn người tìm được cửa phần mộ cũng chẳng dám mạo muội tiến vào bát quái trận. Người trong quan tài đang hắng một tiếng rồi tiếp: Trung Ly sở dĩ bày ra trận bát quái này là để bảo vệ ngôi mộ dưới lòng đất. Nay vì cứu các vị, tại hạ đành phải nhịn mối đau lòng bỏ mất một chỗ ở rất tốt, khó tìm được chỗ thứ hai nào tương tự. Nghiên rằng phá vỡ trận thức rộng lớn kỳ diệu này tức là hủy hoại một công trình vĩ đại đã nổi tiếng mấy trăm năm. Rồi lão hô: Cô nương xin ngưng tụ 6 thành trường lực đánh vào 4 góc tòa thạch đài cho sập xuống. Tiểu Bình không chờ thiếu nữ cung trang trả lời mà cũng không chờ nàng động thổ, nhảy vọt tới cung bàn tay ngọc lên đập liên hồi cho tan 4 góc thạch đài. Người trong quan tài thở dài lên tiếng: Xong rồi, bắt quái trận thức đã bị phá vỡ, từ nay trở đi không giam hãm được người nữa. Bây giờ bất cứ ai cũng có thể tùy ý ra vào bằng cả 8 cửa, mời các vị đi ra. Thiếu nữ cung trang nói: Tiểu nữ tuy không biết tôn giá là ai, nhưng vĩnh viễn nhớ ơn người trong quan tài dưới ngôi cổ mộ này đã giải cứu bọn tiểu nữ thoát khỏi vòng giam hãm. Người trong quan tài đáp: Tấm lòng từ bi hễ có cơ hội là cứu sống người. Gió xuân nuôi dưỡng vạn vật sau thời kỳ gió lạnh, qua trận mưa rào trời lại quang đãng, oan cừu nên cởi chứ không nên buộc. Thánh hiền chuyên giảng giải về chữ thứ, con người làm nên tội lỗi mà biết hối cải, rất khát khao hai chữ khoan thứ. Cặp mắt thiếu nữ cung trang chiếu ra những tia kỳ quang, nàng nói: Tôn giá là... Tại hạ là người đã làm việc tội lỗi mà biết hối cải, con người gây nên tội lỗi bị lương tâm cắn rứt còn đau hơn là chịu mọi trừng phạt. Thiếu nữ cung trang trầm lặng một lúc rồi cả quyết nói: Lời khuyên của tôn giá tiểu nữ nguyện ý ghi giả, nhưng bảo tiểu nữ giải trừ hết mối cừu hận trong lòng thì tiểu nữ không thể làm được. Người trong quan tài thở dài nói: Đó cũng không phải là do cô nương chẳng nên nhịn được mà là ý trời, xin cô nương thượng lộ. Thiếu nữ cung trang không nói gì nữa, lặng lặng rời bước. Tiểu Bình và Tiểu Nga nóng nảy không kịp chờ đợi, song song rảo bước đi vào phía cửa đá. Hai người vẫn chưa tin hẳn là chỉ phá hủy 4 góc thạch đài mà có thể phá vỡ được một trận thức kỳ diệu vô cùng ở trước mắt là bắt quái trận. Nhưng hai người cất bước đi rồi tin ngay, không nghi ngờ gì nữa. Nhất là Tiểu Bình, lúc trước mới đi một bước, đã không nhìn thấy cửa đâu. Bây giờ thì đi 3 bước vẫn trông rõ như thường. Thì không nhìn được cất tiếng gọi: Tiểu thư, hay quá rồi. Thiếu nữ cung trang không trả lời, nàng dương mắt lên nhìn về phía cửa đá đi ra. Nhưng nàng ra khỏi cửa đá chưa đầy chục bước, đột nhiên dừng lại hỏi: Không được, người trong quan tài thấy ta nói chuyện với Tây Môn Lệ, lão biết Tây Môn Phiêu đã làm nên tội lỗi thì phải rồi, nhưng sao lão lại biết Tây Môn Phiêu đã hối cải? Tiểu Bình và Tiểu Nga sửng sốt đáp: Đúng vậy, dường như lão cố ý năn nỉ giúp Tây Môn Phiêu. Tại sao lão biết Tây Môn Phiêu đã hối hận? Thiếu nữ cung trang mắt chiếu ra những tia kỳ quang, xoay mình quay trở lại, nàng đi rất mau. Bọn Tiểu Bình, Tiểu Nga 4 tên vọt vào thạch thất. Nhờ ánh giả minh châu soi sáng, 4 nàng nhìn rõ cố quan tài đá vẫn y nguyên, nhưng yên lặng như tờ, chúng không nghe thấy người trong quan tài nói gì cả. Thiếu nữ cung trang cặp mắt chiếu ra những tia kỳ quang, nhìn vào cố quan tài đá lên tiếng: Tiểu nữ đã trở lại đây, muốn hỏi tôn giá một điều. Người trong quan tài không trả lời. Tiểu binh đột nhiên lên tiếng. Tiểu thư, lão đã bảo nhịn mối đau lòng phế bỏ chỗ ở này. Thiếu nữ công trang tung mình nhảy lên thạch đài, đưa tay đẩy nắp quan tài đá. Tiểu binh cũng vọt tới, cầm hạt dạ minh châu giơ gần vào. Thị vừa nhìn đã hết hồn, cơ hồ bật tiếng la hoảng. Nếu thị không mau tay vịn vào vách đá, tất bị rớt xuống đài. Trong cỗ quan tài đá, một bộ xương khô trắng héo nằm ngay ngắn chứ không có người nào. Tiểu binh định thần rồi nhưng vẫn chưa hết kinh hãi, cất tiếng la gọi. Tiểu thư, vụ này là thế nào đây? Thiếu nữ cung trang thò tay vào sờ bộ xương trắng rồi nói. Lúc nãy có người nằm trong này, giờ họ đã đi rồi. Tiểu binh hỏi. Sao tiểu thư biết lúc nãy có người? Thiếu nữ cung trang đáp. Ta sờ tay vào bộ xương, thấy hãy còn hơi nóng. Cái đó đủ chứng minh lúc trước có người nằm ở đây. Tiểu binh ngần ngừ rồi cũng thò tay vào quan tài sờ soạn. Quả nhiên xương trắng mà nóng hổi chứ không lạnh toát. Thiếu nữ cung trang đảo mắt nhìn quanh rồi nói. Mới trong chớp mắt mà lão đã chạy đi rồi, nhưng không biết chạy về phương nào. Căn hầm đá rộng lớn này chẳng có chỗ nào ẩn thân được. Ngoài trừ các khuôn cửa, mọi người vừa đi ra, bảy cửa kia đồng thời đóng hết. Vừa rồi mọi người cũng không nghe động tĩnh gì. Nếu người trong quan tài cùng ra một cửa với nam thiếu nữ thì chỉ có một đường hầm, nhất định phải gặp nhau. Sự thực năm nàng mới đi được mấy bước đã quay lại ngay, lại lướt nhanh như bay mà không thấy bóng người đâu. Cái đó đã chứng tỏ người trong quan tài không phải đi ra qua cửa đã mở sẵn như các cô. Nếu lão đi qua cửa khác cũng không có lý, vì bảy cửa kia đều đóng chặt không một cái hở, còn đi qua làm sao được. Tiểu binh ngập ngừng hỏi. Tiểu thư, phải chăng lão là Tây Môn? Thiếu nữ cung trang mắt chiếu ra những tia kỳ quang, ngắt lời. Bất luận lão đi nẻo nào thì ngôi mộ dưới đất này cũng chỉ có một cửa ra, vậy chúng ta mau chạy ra cửa hầm. Nàng chưa dứt lời đã dẫn bốn ả nữ tỳ chạy đi thật nhanh. Bọn thiếu nữ đi rồi, ngôi mộ dưới lòng đất lại tối đen, giơ bàn tay không trông rõ năm ngón. Trong bóng tối khẽ vang lên một tiếng thở dài đầy vẻ bi thương lo lắng. Đáng tiếc là bọn thiếu nữ cung trang không hề nghe thấy. Sở dĩ các cô không nghe thấy vì đầu óc thằng thốt, mày nghĩ đến chuyện ra đến ngoài cửa hầm cho lẹ. Người trong quan tài đi đằng nào, e rằng chỉ có một mình lão tử biết mà thôi. Ngày xuân trong sáng, những cánh mây đen mù mịt tuyết rơi trắng xóa đã qua rồi. Vòm trời xanh ngắt sạch lào lào, chim hót véo von, trăm hoa đua nở tiết ra mùi hương ngào ngạt. Loài bướm từng đôi đùa giỡn trên những đóa hoa tươi thắm. Tâm tình Trác Mộ Thu cũng trong sáng như cảnh trời. Ma đao Tây Môn Lệ đã bị chết dưới lưỡi đao trùy thủ. Từ nay kiếm trang không còn thù địch quấy nhiễu, cũng không còn điều gì phiền não. Kể ra thì trong tâm linh Trác Mộ Thu vẫn còn vết thương vô hình, vĩnh viễn không bao giờ xóa nhỏ được. Nhưng chàng là người từng nhẫn nại đã quen, mối lo âu duy nhất của chàng là có người đến tranh đoạt cơ nghiệp nhà họ Trác cùng gia hại huynh tẩu của chàng. Ngày trước chàng đã đi phó ước ngoài bãi sa mạc xa xăm là để thay huynh trưởng ứng phó cuộc ước hẹn chiến đấu với Tây Môn Lệ. Con người ta gặp lúc trong lòng thoải mái cao hứng là lại nghĩ đến uống rượu thì uống một cách cho thỏa thích. Trác Mộ Thu cũng vậy, chàng đến ngồi quán rượu nhỏ bé, tay nâng chung rượu, trong lòng bình tĩnh thành thơi. Kể ra rượu đối với chàng cũng còn có chút cay chút đắng, nhưng không đến nỗi như trước nữa. Trên đường một cỗ xe ngựa mui cao, rất hoa lệ, đang bon bon chạy tới. Tiếng vó ngựa dồn dập đập xuống đất đều đặn, pha lẫn tiếng bánh xe chạy lọc cọc. Trác Mộ Thu không nhìn được, bất giác quay đầu nhìn ra. Nhưng chàng vừa ngó một cái đã thu mục quang lại, quay vào, cặp lông mày nhíu lại. Trác Mộ Thu vẫn đầy đủ sức hấp dẫn, sức hấp dẫn của chàng thu hút được cả cỗ xe. Xe chạy gần đến, trong xe đột nhiên có tiếng trong trẻo vọng ra. Hãy dừng lại một chút. Cỗ xe ngựa dừng lại ở phía sau Trác Mộ Thu, rèm xe vén lên, một người cung trang cực kỳ xinh đẹp bước xuống. Hồi thứ 17, thập trưởng Phi Hồng. Thiếu nữ này chẳng những gương mặt xinh đẹp mà thân hình nàng hiếm trong bọn nữ nhân, bất cứ ai nhìn thấy nàng cũng phải khen thầm. Như thế mới là đàn bà con gái chứ. Tấm lưng thon uốn éo như cành liễu tước gió lả lơi bên Trác Mộ Thu. Nàng ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh chàng. Lúc gách chân bước qua ghế, ống quần tuột lên để lộ cái đùi trong như ngọc, trắng như tuyết, vừa tròn trĩnh vừa nở nang. Tuy nhiên diễn biến xảy ra chỉ trong nháy mắt, chân nàng lại ẩn vào phía sau lớp quần áo. Bỗng nghe đánh cách một tiếng, người bán quán cầm dao thái thịt để dao rớt xuống đất. Dường như hắn bị điểm huyệt, hai con mắt trợn ngược, miệng há hốc ra. Mụ vợ hắn đẩy vào chân hắn một cái để giải khai huyệt đạo. Thiếu nữ cung trang trăm ngàn vẻ đẹp không để ý tới người bán quán mà cũng chẳng thèm ngó hắn lần nào. Nàng liếc mắt nhìn Trác Mộ Thu, cất tiếng nhõng nhẽo hỏi: "Muốn uống rượu sao không đến chỗ tiện thiếp Trác Mộ Thu hờ hững đáp: "Cảm ơn, tại hạ chỉ cần có rượu uống là được, còn ở nơi nào cũng vậy mà thôi." Người cung trang hơi biến sắc: "Chàng không sợ tiện thiếp phải khó chịu ư? Đến chỗ tiện thiếp có đủ rượu để nhắm, lại có cả một người vĩnh viễn không quên mối tình là tiện thiếp nữa." Trác Mộ Thu không nói gì cả, cặp mắt chàng vẫn đăm đăm nhìn vào chung rượu cầm trên tay hãy còn chừng một nửa. Người cung trang nghiêng mình về phía trước, đặt khuỷu tay lên vai bên trái của Trác Mộ Thu. Kiểu cách đã xinh đẹp, đầy quyến rũ, cái miệng thơm tho ghé vào tai chàng khẽ nói: "Đừng có ngớ ngẩn nữa, rượu ở đây cay xè, rượu ở nơi tiện thiếp ngon ngọt, vừa thơm vừa đậm, lại có người tóc biếc thoa nghiêng, tay ngọc cầm chung, uống rượu như vậy mới là hưởng thụ đủ mùi. Người ta cầu khẩn không được, chỉ có chàng..." Thái độ thân cận khiến cho người ta phải tiêu hồn, giọng nói oanh vàng càng làm cho người ta đi vào cõi bâng khuâng. Gã bán rượu lại đứng ngây người ra nuốt nước miếng. Trác Mộ Thu vẫn trơ như tượng gỗ, chẳng động tâm một chút nào. Chàng không tránh né mà hai mắt vẫn đăm đăm ngó nửa chung rượu, dường như hỏi nó: "Ta chỉ muốn uống rượu thôi, người có biết không?" Người cung trang mỉm cười, nụ cười của nàng nảy ra không biết bao nhiêu là vẻ kiều diễm. Gã bán rượu hận mình chẳng thể chém mù vợ một đao phứt đi cho rồi. Trác Mộ Thu từ từ quay mặt lại, hai cái mặt chỉ cách chừng sợi tóc. Bây giờ chàng mới ngó người cung trang, thấy cặp mắt sâu thẳm như muốn nuốt chừng cả người chàng. Chàng cất tiếng hỏi: "Cô nương muốn mời ta uống rượu thật ư?" Người cung trang cặp mày liễu rung động, miệng cất tiếng ôn nhu đáp: "Chẳng nhẽ còn giả được ư? Tướng công có muốn thì tiền thiếp móc cả trái tim ra cho tướng công coi. Từ khi tiền thiếp cách biệt tướng công, ngày cũng như đêm, chẳng lúc nào tiền thiếp không mỏi mắt trông chờ." Trác Mộ Thu đặt chung rượu xuống. Người cung trang cặp mắt lấp loáng một tia lạ lùng khiến người ta phải cảm động, nàng thu tay về. Trác Mộ Thu lên nắm bạc vụn bỏ xuống bàn rồi đứng dậy. Người cung trang cũng đứng lên. Nhưng giữa lúc hai người vừa xoay mình, Trác Mộ Thu bỗng bật lên tiếng cười gượng nói: "Tại hạ muốn đến chỗ cô nương, nhưng hiện giờ lại gặp việc, e rằng phải đi phó hội." Trước mắt chàng đã thêm ra một người không hiểu đến từ lúc nào. Người này còn nhỏ tuổi, mình mặc áo xanh, mặt mũi lạnh lùng. Người cung trang ngạc nhiên ngập ngừng: "Ý là..." Trác Mộ Thu ngắt lời: "Thập trưởng Phi Hồng." Người cung trang đột nhiên biến sắc hỏi: "Thập trưởng Phi Hồng ư? Tiền thiếp đã được nghe danh từ lâu, tướng công có mối xích mích gì vậy?" Trác Mộ Thu gượng cười đáp: "Tại hạ cũng không biết nói thế nào đây." Người cung trang dương cặp mày liễu hỏi: "Bất luận việc gì thì cũng phải phân biệt người nào đến trước kẻ đến sau, có phải không?" Thập trưởng Phi Hồng bỗng lên tiếng: "Tại hạ đến sau, nhưng cuộc ước hội này y đã hứa lời từ trước." Người cung trang nở một nụ cười thật tươi, thật hấp dẫn hỏi: "Các hạ nói như vậy, nhưng tiền thiếp có biết đâu, vậy các hạ tính sao?" Thập trưởng Phi Hồng đáp: "Cô nương không biết thì mặc kệ cô nương, chính ra cô nương không đáng biết vụ này." Người cung trang càng tươi cười hơn nói: "Chà, sao mà các hạ nói ngang như vậy? Tiền thiếp không ngờ thập trưởng Phi Hồng lại là con người ngang ngạnh. Trác Mộ Thu đã ưng chịu đi với tiền thiếp, và bây giờ chàng thành người khách của tiền thiếp rồi. Buông chàng ra hay không là nơi tiền thiếp. Tiền thiếp nói vậy các hạ bảo có đúng không?" Thập trưởng Phi Hồng quay lại nhìn Trác Mộ Thu hỏi: "Các hạ thật đầy diễm phúc, nhưng chắc các hạ chẳng để cho một cô gái xuất đầu lộ diện thay mình." Trác Mộ Thu cười mắt đáp: "Các hạ cứ yên tâm, Trác Mộ Thu này không phải là hạng người đó, chúng ta hội họp ở ngay đây chứ?" Thập trưởng Phi Hồng đáp: "Chỗ này khách thường qua lại, không tiện cho công việc của chúng ta." Trác Mộ Thu nói: "Vậy bây giờ đi đâu?" Thập trưởng Phi Hồng đáp: "Các hạ hãy đi theo tại hạ." Rồi gã trở gót cất bước. Trác Mộ Thu khoa chân toàn bước qua ghế dài thì người cung trang giữ chàng lại hỏi: "Tướng công đi thật ư?" Cặp mắt sâu thẳm của nàng khiến cho người sắt đá cũng phải mềm lòng, nhưng Trác Mộ Thu lòng dạ còn cứng hơn cả sắt đá, chàng đáp: "Cô nương cũng nghe thấy rồi đó, tại hạ không thể để người ta chế cười mình, và lại cô nương không phải đối thủ của hắn." Người cung trang hỏi: "Tướng công nỡ để tiện thiếp phải thất vọng chứ?" Trác Mộ Thu đáp: "Cô nương bất tất phải thất vọng, tại hạ mà còn sống thì trong 3 ngày sẽ đến kiếm cô nương là xong." Chàng khẽ lùi ra khỏi tay của thiếu nữ cung trang, bước qua ghế đi ngay. Người cung trang vừa nói: "Đừng quên cái hẹn 3 ngày tiện thiếp ở trên lầu chờ tướng công." Người cung trang cặp mắt đột nhiên sát khí kinh người, nhìn bóng sau lưng thập trưởng Phi Hồng, nàng nghiến răng miệng lẩm bẩm: "Tên thập trưởng Phi Hồng thật là đáng chết." Chỗ này là sườn đồi, hai bên rừng cây rậm rạp, chính giữa là một khu đất cỏ mọc, phía đối diện là một thác nước trắng phao, phong cảnh thật là xinh đẹp. Thập trưởng Phi Hồng dừng bước quay lại nói: "Nơi đây hay lắm, thật là vừa yên tĩnh, không sợ người đến quấy nhiễu." Trác Mộ Thu liếc mắt nhìn địa thế rồi đáp: Các hạ đến trước một bước, chiếm được phần địa lợi. Thập trưởng Phí Hồng lạnh lùng đảo mắt nhìn chàng nói: Dường như các hạ vĩnh viễn được hưởng dưỡng phúc, bệnh tình của các hạ hiện nay đã khá chưa? Trác Mộ Thu đáp: Cảm ơn các hạ đã có ý quan hoài. Tại hạ từ khi ở sa mạc trở về, dọc đường dày dặn phong sương, thành ra mắc bệnh cảm mạo, chẳng có gì đáng kể và đã hết từ lâu rồi. Thập trưởng Phí Hồng hỏi: Nếu vậy tại hạ đến đây chẳng phải là không hợp thời? Trác Mộ Thu gật đầu đáp: Kể ra các hạ đến thật đúng lúc, nhưng cuộc tỷ đấu giữa đôi ta có thể tránh được là hơn. Thập trưởng Phí Hồng chú ý nhìn chàng: Các hạ bảo sao, vì lẽ gì chúng ta nên tránh cuộc tỷ đấu này? Trác Mộ Thu đáp: Hiện nay chúng ta đáng kể là những tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm, nếu xảy ra cuộc tỷ đấu tất động thủ ra chiêu nhanh như điện chớp, thì cho đến lúc phân thắng bại mới bái chiến được, bằng không thì bất cứ bên nào muốn toàn thân rút lui cũng không thể được. Tại hạ muốn cho khỏi bị chết về tay các hạ, tất nhiên phải đem toàn lực ra mà chiến đấu. Thập trưởng Phí Hồng ngắt lời: Tại hạ tìm đến các hạ để tỷ đấu cho phân hơn kém, bằng chân tài thực học. Nếu các hạ không vận dụng hết tâm lực vào cuộc phẩm đấu này, thì tại hạ có thắng cũng chẳng lợi ích gì. Trác Mộ Thu nói: Nếu tại hạ đem toàn lực phân đấu, thì phần thắng không thể về các hạ. Thập trưởng Phí Hồng đáp: Nếu vậy thì các hạ cứ cố gắng để thắng tại hạ đi, rồi tại hạ sẽ nhận thua là xong. Trác Mộ Thu lắc đầu: Nhưng tại hạ không muốn gia hại các hạ, vì các hạ đã an táng người nghĩa bộc họ Trác. Tại hạ còn thiếu các hạ món ân tình đó. Thập trưởng Phí Hồng nói: Cái đó e rằng các hạ không tự chủ được. Tại hạ đã có ý quyết chiến để phân cao thấp thì chẳng thể bỏ dở ý định, trừ phía các hạ nguyện ý thừa nhận không phải là đối thủ của tại hạ. Trác Mộ Thu cười mắt đáp: Tại hạ đã coi nhặt chữ danh lắm rồi, thì có nhận thua các hạ cũng được. Thập trưởng Phí Hồng sửng sốt hỏi: Các hạ bảo sao? Các hạ nguyện ý thừa nhận không phải là đối thủ của tại hạ sao? Trác Mộ Thu đáp: Đúng vậy, tại hạ nguyện ý thừa nhận không phải là đối thủ của các hạ. Thập trưởng Phí Hồng ngưng tụ một quang lại, chậm rãi nói: Các hạ nên nhớ, một khi đã thừa nhận không phải là đối thủ của thập trưởng Phí Hồng, thì vĩnh viễn các hạ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được ở trong võ lâm. Trác Mộ Thu đáp: Tại hạ đã hiểu về điểm này, nhưng chẳng để tâm. Thập trưởng Phí Hồng cặp mắt đột nhiên chiếu ra những tia hào quang, nhìn chằm chằm vào mặt Trác Mộ Thu không chớp một lúc, rồi ánh hào quang dần dần thu lại. Hắn hít một hơi chân khí, gật đầu nói: Trác Mộ Thu quả không hổ với ngoại hiệu thần kiếm và xứng đáng là đệ nhất nhân đời này. Thập trưởng Phí Hồng nói: Tại hạ nói cho các hạ hay cũng chẳng hề gì, bữa nay tại hạ xuất hiện tìm kiếm các hạ để tỷ đấu, mà ở chỗ dụng ý thực ra không phải liều mạng. Trác Mộ Thu ngơ ngác hỏi: Các hạ tìm tại hạ tỷ đấu mà thực ra không có dụng ý liều mạng, nghĩa là làm sao? Thập trưởng Phí Hồng chậm rãi đáp: Trác Mộ Thu, hồng phấn gia nhân đều là mầm họa, nặng thì mất mạng, nhẹ cũng thương thân. Trác Mộ Thu bật cười nói: Thế ra là vậy, cảm ơn các hạ đã có giả quan hoài, tại hạ cũng đã hiểu rõ về điểm này. Thập trưởng Phí Hồng nói: Kinh nghiệm về tình trường đã đánh các hạ phong phú hơn tại hạ, nhưng người trong cuộc thường mê muội, các hạ nên thận trọng giữ mình để còn đối phó với cường địch. Trác Mộ Thu hỏi: Cường địch của tại hạ ư? Các hạ chỉ vào... Thập trưởng Phí Hồng ngắt lời: Ma đạo Tây Môn Lệ. Trác Mộ Thu ngạc nhiên hỏi: Các hạ cũng biết Ma đạo Tây Môn Lệ là kẻ đối đầu đáng sợ của tại hạ sao? Thập trưởng Phí Hồng đáp: Tại hạ bôn tàu võ lâm đã lâu ngày, chẳng những biết Ma đạo Tây Môn Lệ là hung thủ sát hại người nghĩa bộc trung thành của Trác gia, mà còn biết hắn đã đôi ba phen tỷ đấu một mất một còn với các hạ. Trác Mộ Thu hỏi: Thế các hạ có biết Ma đạo Tây Môn Lệ đã chết rồi hay không? Thập trưởng Phí Hồng hỏi lại: Phải chăng các hạ muốn nói Ma đạo Tây Môn Lệ đã bị chết dưới lưỡi đao trùy thủ của nhân vật tự xưng là đệ nhất đao? Nhưng... Trác Mộ Thu nhìn chằm chằm vào mặt thập trưởng Phí Hồng đáp: Phải rồi, tai mắt của các hạ thật là mẫn nhuệ, khiến cho người ta phải khâm phục. Thập trưởng Phí Hồng khẽ lắc đầu nói: Tại hạ nói cho các hạ hay, Ma đạo Tây Môn Lệ chưa chết. Trác Mộ Thu sửng sốt hỏi: Các hạ bảo sao, người chết đó không phải là Tây Môn Lệ? Thập trưởng Phí Hồng gật đầu đáp: Đúng vậy. Trác Mộ Thu hỏi: Vậy người chết đó là ai, các hạ có biết không? Thập trưởng Phí Hồng nói: Người chết đó chỉ là kẻ giúp sức cho Ma đạo Tây Môn Lệ, sau cùng hắn không tiếc thân làm kẻ nanh vuốt, chịu chết một cách đáng thương cho hắn. Trác Mộ Thu nghi ngờ chăm chú nhìn thập trưởng Phí Hồng hỏi: Các hạ nói thế nghĩa là làm sao? Thập trưởng Phí Hồng cười mắt đáp: Các hạ coi thường Tây Môn Lệ quá. Hiếm thần Trác Mộ Thu có đến 9 cái mạng, thì sao Ma đạo Tây Môn Lệ chỉ có 1 cái mạng? Trác Mộ Thu đột nhiên dương mắt lên hỏi: Các hạ nói vậy thì người tự xưng đệ nhất đao là... Thập trưởng Phi Hầu ngắt lời nói, người đó mới chính là Ma Đao Tây Môn Lệ, còn Tây Môn Lệ đã đem Long Diên Hương hãm hại các hạ chỉ là nanh vuốt của hắn giả trang mà thôi. Trác Mộ Thu sửng sốt nói, các hạ dường như các hạ biết rất nhiều chuyện. Thập trưởng Phi Hồng đáp, dĩ nhiên tại hạ biết nhiều hơn các hạ. Trác Mộ Thu nhìn thập trưởng Phi Hồng nói, dường như các hạ là người rất hữu tâm. Thập trưởng Phi Hồng đáp, chẳng có điều gì khác cả, tại hạ kính trọng các hạ là bậc chân anh hùng mà thôi. Trác Mộ Thu nói, các hạ đừng có quá khen, tại hạ không đương nổi ba chữ chân anh hùng mà các hạ đã tặng cho. Thập trưởng Phi Hồng nói, nếu các hạ không chịu nhận là chân anh hùng thì tại hạ cũng chẳng dính líu vào công việc của các hạ. Trác Mộ Thu trầm lặng một lúc lâu rồi nói, cái mà tại hạ không hiểu là Tây Môn Lệ đã muốn giết tại hạ, tại sao hắn không tự mình ra tay? Thập trưởng Phi Hồng đáp, hắn chẳng thể phân thân được, sự thực hắn đã phái một tên anh vốt rất lợi hại và suýt nữa các hạ đã bị mất mạng. Trác Mộ Thu mặt nóng lên nói, đây là vì tại hạ không đủ kinh nghiệm đề phòng sơ hở. Thập trưởng Phi Hồng ngắt lời, chưa chắc đã phải là không đủ kinh nghiệm, người đệ nhất đời nay là thần kiếm Trác Tam Thiếu mà không đủ kinh nghiệm thì thử hỏi trên đời này còn ai đủ nữa. Có điều đề phòng sơ hở thì đúng sự thực, bọn quỷ mị xuất hiện bất thường, khó mà đề phòng cho xiết được. Từ nay trở đi các hạ cần thận trọng hơn, Tây Môn Lệ này chết tất còn Tây Môn Lệ khác hoặc bất cứ người nào cũng có thể sát hại các hạ được. Các hạ có hiểu lời nói của tại hạ không? Trác Mộ Thu chấn động tâm thần đáp, đa tạ các hạ, tại hạ hiểu rồi. Các hạ muốn nói sở dĩ Tây Môn Lệ kiếm người chết thay cho hắn là hoàn toàn để đối phó với tại hạ. Thập trưởng Phi Hồng nói, mà cũng là để bọn Hải Giác Hồng Lâu phế bỏ ý niệm tìm kiếm Tây Môn Phiêu nữa. Trác Mộ Thu ngưng thần nhìn thập trưởng Phi Hồng hỏi, Tây Môn Lệ là dòng dõi của Tây Môn Phiêu sao? Thập trưởng Phi Hồng đáp, Tây Môn Lệ là đứa con trai độc nhất của Tây Môn Phiêu, nhưng hắn không được lão ta nuôi dưỡng cho khôn lớn. Trác Mộ Thu ủa lên một tiếng rồi hỏi, Tây Môn Lệ không phải Tây Môn Phiêu nuôi dưỡng, vậy ai là người gây dựng cho hắn trưởng thành? Thập trưởng Phi Hồng ngó Trác Mộ Thu rồi đáp, tại hạ không thể cho các hạ hay được, dù tại hạ có nói các hạ cũng chẳng tin. Trác Mộ Thu lấy làm kỳ hỏi, tại sao tại hạ lại không tin các hạ? Thập trưởng Phi Hồng đáp, không tại sao cả, chỉ vì tại hạ muốn để các hạ tự mình phanh phui ra bộ mặt thật của Tây Môn Lệ. Trác Mộ Thu nói, phải chăng các hạ muốn nói Tây Môn Lệ mà tại hạ đã gặp không đúng chân tướng của hắn? Có thể nói như vậy, hơn nữa Tây Môn Lệ đóng hai vai trò. Trác Mộ Thu ngập ngừng, thế là Tây Môn Lệ có hai thân thế? Thập trưởng Phi Hồng nói, chẳng những hắn có hai thân thế mà lại mang hai tên họ, nhưng hai thân thế và hai tên họ của hắn đều là chân thực chứ không phải là giả dối. Trác Mộ Thu nói, hạng người như vậy thật là ít có. Thập trưởng Phi Hồng đáp, đúng vậy, kể ra người võ lâm có hai thân thế và hai tên họ không phải là ít, nhưng người ta đều một tên thật một tên giả, còn Tây Môn Lệ thì hai thân thế và hai tên họ đều là sự thật. Trác Mộ Thu nói, dường như các hạ hiểu rất nhiều về Tây Môn Lệ. Thập trưởng Phi Hồng nói, có thể nói như vậy, vì tại hạ là người ngoài cuộc và đã mất nhiều thời gian để quan sát kỹ càng, còn các hạ là người trong cuộc. Trác Mộ Thu ngắt lời, đúng thế thật, đương cuộc giả mê, bàng quang giả tình. Thập trưởng Phi Hồng nói, còn các hạ đã hiểu như vậy là đủ lắm rồi. Trác Mộ Thu hỏi, tại hạ xin thỉnh giáo, các hạ cho biết thân thế và tên họ thứ hai của Tây Môn Lệ là gì được chăng? Tại sao hắn lại thù hận nhà họ Trác của tại hạ? Thập trưởng Phi Hồng đáp, tại hạ chỉ có thể cho các hạ hay một điều là Tây Môn Lệ định giết các hạ đoạt lấy kiếm trang, tuyệt không phải vì chữ danh. Hắn có thù oán với nhà họ Trác thế nào, cùng thân thế và tên họ thứ hai của hắn là gì thì tại hạ không thể nói được. Trác Mộ Thu ngắt lời, nhưng các hạ biết rõ chứ? Thập trưởng Phi Hồng đáp, tại hạ biết nhưng không nắm vững cả 10 phần là đúng. Trác Mộ Thu hỏi, phải chăng vì vậy mà các hạ không muốn cho tại hạ hay? Thập trưởng Phi Hồng gật đầu đáp, đúng vậy, đó là nguyên nhân chủ yếu. Thân thế thứ hai của Tây Môn Lệ không phải chuyện tầm thường, tại hạ chưa đủ chứng cứ tùy tiện nói ra, vạn nhất bị hắn phản phúc thì tại hạ không còn đất đứng trong võ lâm nữa. Trác Mộ Thu hỏi, nghiêm trọng đến thế kia ư? Thập trưởng Phi Hồng nói, không phải chỉ một mình tại hạ mà cả các hạ cũng vậy. Bây giờ tại hạ nói ra, các hạ nhất quyết không tin. Dù các hạ có tin mà không đủ chứng cứ, các hạ đi kiếm hắn chỉ bị hắn phản kích một đòn. Là cái danh hiệu thần kiếm của các hạ có vang dội võ lâm đến đâu cũng hết đường bảo tồn, lại còn phải uổng mạng nữa. Trác Mộ Thu trầm lặng một lúc rồi hỏi, như vậy theo ý các hạ thì tại hạ nên làm như thế nào? Thập trưởng Phi Hồng nói, hiện nay Tây Môn Lệ có thể hóa trang làm trăm ngàn người và bất cứ lúc nào cũng có thể đến bên các hạ. Vậy các hạ phải đề cao cảnh giác, ngõ hầu bảo vệ cho mình khỏi bị hại. Mặt khác, các hạ đem hết tài trí, vận dụng hết tuyệt học đang tìm cho ra chứng cứ. Đã có chứng cứ xác thực thì dù Tây Môn Lệ xảo quyệt đến đâu cũng không thể lẩn tránh được. Trác Mộ Thu hỏi, hắn là ai, chân tướng thế nào, tài hạ còn chưa rõ thì làm sao mà sưu tầm bằng chứng được? Thập Trượng Phi Hồng đáp, tài hạ lấy một cái ví dụ để hỏi các hạ. Tỉ như các hạ ăn lương của công môn mà bữa nay có người bị giết, liệu các hạ có biết được ngay hung thủ là ai hay không? Trác Mộ Thu đáp, tài hạ chẳng phải là Đại La Kim Tiên thì làm sao mà biết được? Thập Trượng Phi Hồng ngắt lời, đúng như vậy đó, trước hết là phải tìm manh mối, có manh mối rồi mới qua giai đoạn sưu tầm bằng chứng. Bằng chứng đã vào tay thì Tây Môn Lệ liệu còn bay lên trời được chăng? Trác Mộ Thu nói, xem chừng tài hạ phải nhờ đến các hạ giúp cho rất nhiều. Thập Trượng Phi Hồng đáp, ít ra là tài hạ không làm tổn hại gì các hạ. Trác Mộ Thu hỏi, thế thì tại sao các hạ lại chặt đứt manh mối đó? Thập Trượng Phi Hồng đáp, vì tài hạ chưa đủ bằng chứng nên tài hạ có biết rõ cũng không thể cho các hạ hay được. Trác Mộ Thu nói, đây là một vụ án rất bí mật, ngay đến một tay thám tử đại tài công môn e rằng cũng phải cho mày mà lắc đầu. Thập Trượng Phi Hồng nhìn chàng bằng cặp mắt lạnh lùng đáp, vụ này quan hệ đến sự yên nguy về mai hậu của các hạ cũng như sự tồn vong của Kiếm Trang, hy vọng các hạ đừng coi như là trò đùa. Trác Mộ Thu vẻ mặt nghiêm nghị nói, tài hạ không dám nghĩ vậy, các hạ, mối tình hữu nghị này của các hạ khiến cho tài hạ rất cảm kích. Thập Trượng Phi Hồng vẻ mặt hòa hoãn lại nói, bây giờ tài hạ cho các hạ rõ một điều là Tây Môn Lệ có ân oán với Trác gia, đó là con đường để thám thính cho ra thân thế và tên họ khác của hắn. Trác Mộ Thu chấn động tâm thần ngắt lời, đa tạ các hạ, tài hạ xin rửa tay để nghe. Thập Trượng Phi Hồng hỏi, có phải lệnh tôn táng ở trên núi Đông Sơn không? Trác Mộ Thu đáp, đúng vậy, các hạ biết cả. Thập Trượng Phi Hồng ngắt lời, cách phần mộ của lệnh tôn chừng 10 trượng có một ngôi mộ rất cao lớn. Trác Mộ Thu đáp, đó là một ngôi cổ mộ xây dựng từ 100 năm về trước. Thập Trượng Phi Hồng nói, ngôi mộ này dựa vào vách núi, dưới chân vách núi có chỗ rậm mọc đầy, có một phiến thạch bàn. Mở tấm thạch bàn này lên là thấy được huyệt động ăn thông xuống tòa cổ mộ dưới lòng đất. Trong huyệt động chứa mười mấy đường hầm. Trác Mộ Thu siết nỗi kinh ngạc, chàng không nhìn được hỏi ngay, tại sao các hạ lại biết rõ như vậy? Thập Trượng Phi Hồng lạnh lùng đáp, các hạ đừng có trả lời, hãy nghe tài hạ nói hết. Trác Mộ Thu lung túng, xin các hạ hãy nói hết đi. Thập Trượng Phi Hồng nói, trong ngôi mộ dưới lòng đất có một người ở. Người này chẳng những biết rõ mối ân oán giữa Tây Môn Phiêu và Hải Giác Hồng Lâu, theo nhận xét của tài hạ thì lão biết cả mối ân oán giữa Tây Môn Lệ cùng Trác gia. Các hạ có muốn tìm lão để hỏi? Trác Mộ Thu không nhìn được lại hỏi xen vào, các hạ, nhân vật đó là ai? Thập Trượng Phi Hồng nhìn chàng bằng cặp mắt lạnh lùng đáp, tài hạ trước cũng không hiểu nhân vật đó là ai, nhưng sau một phen điều tra, tài hạ biết lão rồi. Có điều việc này quan hệ rất trọng đại, tài hạ chẳng thể cho các hạ hay được. Dù tài hạ có nói ra, các hạ cũng chẳng tin. Trác Mộ Thu trao mày, các hạ kiếm thấy nhân vật đó rồi, từ lão sẽ cho biết các hạ là ai. Có khi lão không nói, các hạ cũng nhận ra được. Trác Mộ Thu hỏi lại, sao các hạ lại biết trong toàn cổ mộ đó có người trú ẩn? Thập Trượng Phi Hồng đáp, giản dị lắm, tài hạ đã theo mấy vị ở Hải Giác Hồng Lâu xuống đó. Trác Mộ Thu vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên hỏi, các hạ đã đi theo mấy vị ở Hải Giác Hồng Lâu xuống đó rồi sao? Thập Trượng Phi Hồng đáp, vì nhìn thấy ma đao Tây Môn Lệ chết rồi, mấy cô nương ở Hải Giác Hồng Lâu muốn kiếm Tây Môn Phiêu, người thấy mùi long diên hương tìm đến trước một khu rừng rậm. Ma đao Tây Môn Lệ hóa trang làm đệ nhất đao Tư Mã Thảo ở trong rừng đi ra. Hắn giả vờ nói là đã biết chỗ ở của Tây Môn Phiêu ẩn thân, rồi hắn lừa gạt 5 cô nương xuống tòa cổ mộ, đưa vào trận bắt quái mà tái thế gia Cát Trung Ly đã bày ra từ 100 năm trước để giam hãm các nàng. Tây Môn Lệ không ngờ dưới tòa cổ mộ còn có người trú ẩn, kết quả là người đó phá hủy trận bắt quái cứu 5 người đó ra. Trác Mộ Thu nói, có chuyện đó sao? Tây Môn Lệ đã là con của Tây Môn Phiêu thì vị cô nương ở Hải Giác Hồng Lâu chính là muội muội cùng cha khác mẹ với hắn, sao hắn? Thập Trượng Phi Hồng ngắt lời nói, vì vị cô nương kia nhất định không chịu khoan thứ cho Tây Môn Phiêu. Cô nương ấy quyết trả mối thù ngày trước cho Hải Giận. Tây Môn Lệ không muốn cô ra hại phụ thân của hắn. Trác Mộ Thu hỏi, sao các hạ biết nhân vật kia cũng hiểu mối ân oán giữa Tây Môn Phiêu và Hải Giác Hồng Lâu? Thập Trượng Phi Hồng đáp, chính miệng lão đã nói ra như vậy. Trác Mộ Thu hỏi, người đó rất có thể là Tây Môn Phiêu. Thập Trượng Phi Hồng lắc đầu đáp, không phải, nhất định lão không phải là Tây Môn Phiêu. Tài hạ đã điều tra điểm này rồi, và có đủ chứng cứ hiển nhiên lão không phải là Tây Môn Phiêu. Vì cô nương ở Hải Giác Hồng Lâu kia cũng tưởng lầm lão là Tây Môn Phiêu. Trác Mộ Thu hỏi, tại sao cô nương đó lại ngờ vực như vậy? Thập Trưởng Phi Hồng đáp, vì lời lão yêu cầu, cô nương đó bỏ qua mối thù đối với Tây Môn Phiêu. Trác Mộ Thu nói, nếu vậy thì rất có thể lão là Tây Môn Phiêu. Thập Trưởng Phi Hồng kiên quyết đáp, nhất định không phải. Trác Mộ Thu hỏi, nếu là người khác thì ai hoài hơi mà năn nỉ giúp Tây Môn Phiêu? Thập Trưởng Phi Hồng nói, cái đó khó nói lắm, hoặc giả lão còn nợ nần gì Tây Môn Phiêu. Trác Mộ Thu hỏi, lão khiếm khuyết Tây Môn Phiêu điều gì? Thập Trưởng Phi Hồng đáp, tại hạ chỉ đoán phỏng chứ không dám chắc. Trác Mộ Thu hít một hơi chân khí, lắc đầu nói, không ngờ mối ân oán giữa Tây Môn Lệ và nhà các hạ rất phức tạp và liên can rất rộng, nhưng thực ra mối chốt chỉ ở một người. Trác Mộ Thu hỏi, người ấy là ai? Thập Trưởng Phi Hồng đáp, nhân vật nằm dưới tòa của mộ sẽ cho các hạ hay. Trác Mộ Thu trầm ngâm một chút rồi nói, bất luận các hạ bảo sao, nhưng chắc các hạ đã giúp tại hạ rất lấy làm cảm tạ. Được rồi, bây giờ tại hạ đi vào tòa cổ mộ một phen. Dứt lời, chàng chắp tay chào biệt, trở gót toan đi. Thập Trưởng Phí Hồng đưa tay ra nói, hãy khoan, tại hạ không dám quyết người kia còn ở đó. Vạn nhất lão đi rồi, các hạ có thể tìm đến người si tâm vừa rồi, hoặc giả y đã phát giác ra điều gì. Nếu các hạ tìm thấy người trong cổ mộ, thì lão sẽ cho các hạ biết đầy đủ những mối nghi ngờ. Bất tất phải kiếm người si tâm kia nữa. Phần 7 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.